Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, ngập đầu. Đêm tối trong hoang dã, ngẫu nhiên có đom đóm kinh bay, hút đủ trong đất bùn trình độ mà chính trở nên màu mỡ cỏ hoang đang bị móng ngựa chà đạp về sau. Tản ra một loại ẩm ướt khiến người ta cảm thấy vui vẻ hương vị. Lâm Ý bọn người một người hai kỵ, đi theo những cái kia tỏa ra Bắc Ngụy chiến mã về sau. Những thứ này Bắc Ngụy chiến mã tại mất đi chủ nhân về sau. Chạy vội ở trong màn đêm thường xuyên có vẻ hơi thê lương. Chỉ là bắt đầu chạy tự nhiên không giống trong chiến đấu đồng dạng hối hả. Chi này khinh kỵ chiến mã nguyên bản tại Nam Triều mà nói cũng coi như tinh lương. Lúc này loại này tốc độ theo đuôi ở phía sau, liền lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Phía trước trong hoang dã rất nhanh truyền đến đại lượng dê phân mùi. Nam lương phía Bắc kỳ thật đối với Bắc Ngụy mà nói còn tính là phương Nam. Không chỉ địa thế bằng phẳng, mà lại thổ nhưỡng 10 phần phì nhiêu. Chỉ là qua lại trăm năm giữa, những thứ này khu vực đều là chinh chiến không ngừng, tạo thành hoang vắng chi bề ngoài. Nhân khẩu một ít, làm nông người liền ít, có thật nhiều thị tộc đại lượng nuôi thả dê bò, ngược lại là cũng cho Nam Triều cống hiến không ít da lông cùng ăn thịt. Tại Tiêu Diễn binh biến xưng đế sau mấy năm, Nam Lương cùng Bắc Ngụy quan hệ coi như trì hoãn. Bắc Ngụy quý tộc đối với dê bò thịt nhu cầu so Nam Triều muốn cao hơn không ít. Cho nên biên cảnh phía trên đều thường thường có thể trông thấy Nam Triều thương đội vội vàng đại lượng sống dê bò trực tiếp cùng Bắc Ngụy thương đội giao dịch. Lúc đó những cái kia Nam Triều môn phiệt khống chế thương đội cũng nhờ vào đó đổi được rồi đại lượng Bắc Ngụy mới có khan hiếm khoáng sản, lợi nhuận cực kỳ phong phú. Nhưng đến rồi Bắc Ngụy rời đô Lạc Dương, Linh Hoàng lại xác định về sau, hai triều biên cảnh xung đột đã không ngừng. Song phương một bên mậu cũng đã tự nhiên biến mất, một chút có thể làm quân giới khan hiếm khoáng sản từ lâu bị Bắc Ngụy khống chế, tuyệt không chảy vào Nam Triều. Lâm Ý thị lực so bình thường người tu hành đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là tại yếu ớt ánh trăng dưới, hắn đều có thể thấy rõ ràng xa xa mảng lớn hoang địa có bị bầy cừu gặm nuốt dấu vết. Thậm chí có thể gặp đến những cái kia chiếu xuống tàn cỏ giữa đại lượng màu đen nhỏ trâu giống như dê phân, một chút thôn trang hình dáng cũng rất nhanh tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện. Chỉ là theo tiếp tục tiến lên, thôn trang chung quanh không có bầy cừu bóng hình, trong thôn trang cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh. Những thứ này Bắc Ngụy chiến mã từ thôn trang biên giới xuyên qua. Trong thôn trang vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Ý cũng duỗi ngựa từ thôn trang biên giới xuyên qua, lông mày dần dần nhăn lại. Mặc dù không có tiến vào thôn trang, nhưng là kiến tạo cũng không dày đặc những thứ này trong thôn trang bên trong cảnh tượng trốn không thoát ánh mắt của hắn cùng cảm giác. Những thứ này trong thôn trang bên trong cũng không có chiến đấu dấu hiệu, nhưng là lại không có bất kỳ ai. Dọc đường thôn trang nhiều thì mấy chục hộ, ít thì 7-8 hộ, đều là như thế. Tại trải qua một cái sông Cương Vị về sau, phía trước những cái kia Bắc Ngụy chiến mã đột nhiên vui sướng bắt đầu chạy vội, tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Những cái kia Bắc Ngụy chiến mã chạy vội phía trước mơ hồ lộ ra rồi một tòa mô đất hình dạng, trên sườn núi có chút kiến trúc là màu vàng tường vây. Lại khoảng cách hơi gần chút, liền có thể thấy rõ là một gian không nhỏ tự miếu. Mô đất bên trên ngoại trừ một chút thấp bé bụi cây bên ngoài, liền cỏ hoang đều không có vài cọng, nhìn qua trụi lủi, lộ ra hoang vu. Phía trước Bắc Ngụy chiến mã lại là ngược lại, càng chạy càng nhanh, trực tiếp dọc theo dốc núi phong tới trên núi miếu môn. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ liếc mắt nhìn lẫn nhau, chậm rãi thấp xuống kỵ nhanh. Những thứ này Bắc Ngụy chiến mã đến rồi miếu cửa ra vào, liền tự nhiên tản ra, đúng là có chút nhàn nhã tại chung quanh sườn núi trên mặt đất đập mạnh bước. Ngẫu nhiên lật gặm trong đất cỏ cây, nhìn lấy những thứ này chiến mã phản ứng, Lâm Ý bọn người liền có thể xác định những thứ này chiến mã tại vài ngày trước có lẽ thời gian dài ở chỗ này dừng lại, cho nên đã quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Nhưng kỵ giả ước thúc khiến cho những thứ này nghiêm ngặt huấn luyện quân mã, cho dù không cái chốt dây cương đều chỉ tại chú địa bốn bề hành tàu. Lâm Ý buông ra cảm giác, chậm rãi duỗi ngựa đi tại phía trước nhất. Cho dù hắn trong nhận thức vẫn như cũ không có bất kỳ người nào tồn tại, nhưng lại không dám chút nào buông lỏng. Tòa này tự miếu là một tòa Phật tự, miếu môn đối diện đại điện có chút năm tháng. Trong điện tượng thần cùng vách tường, cột gỗ đều bị khói lửa hun đến biến thành màu đen. Chung quanh một chút mới chùa bỏ cùng thiên điện lại là rất mới. Có lẽ là những năm này mới xây, có lẽ là càng thêm dễ dàng cho ra vào quan hệ. Miếu môn cánh cửa đã bị thô bạo mở ra, có lẽ là trực tiếp bị đánh nát làm củi khô. Trong môn trên trận có ít chồng đốt hết đống lửa. Trên mặt đất cùng đại điện trước tượng thần khắp nơi đều là quân đội nghỉ ngơi qua dấu vết. Thậm chí còn có một chút tháo dỡ xuồng nhuốm máu vải vóc. Bên trong không có cái gì che lấp chỗ. Nhìn một cái không sót gì nhưng không thấy bất cứ địch nhân nào. Cái này khiến Lâm Ý có chút trầm tĩnh lại đồng thời. Dù sao cũng hơi thất vọng. Hắn xuống ngựa, đem ngựa giao cho đằng sau những cái kia tuổi trẻ người tu hành nhóm trông giữ. Chính mình đi đầu tiến vào đại điện, Dung Ý theo sát tại phía sau hắn tiến điện. Cái này trong bóng đêm tự miếu, mặc dù có cái kia mấy chồng màu đen cho tàn đều lộ ra trống trải mà tĩnh mịch, hun khói lửa cháy bên trong tồn tích đàn hương khí càng là Dung Ý làm cho lòng người cảnh ôn hòa, để cho người ta quên mất nhân vật nguy hiểm. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tại dạng này trong yên tĩnh, tại Lâm Ý bọn người chưa cảm giác được có cái gì dị dạng thời điểm, Dung Ý thật tình nhưng không có buông lỏng, hắn ngược lại không hiểu cảm thấy hơi khẩn trương lên, phảng phất nơi này trong không khí nổi lơ lửng nhìn không thấy quỷ hồn, để hắn càng ngày càng bất an. Trên trán của hắn xuất hiện rồi mồ hôi mịn, hắn theo bản năng nắm chặt song quyền. Hắn để cho mình tập trung sự chú ý đi tìm kiếm để hắn bất an khí tức đến từ chỗ nào. Ở sau đó trong nháy mắt, hô hấp của hắn hơi ngừng lại. Ánh mắt theo bản năng rơi vào cái kia mấy chồng màu đen cho tàn về sau thông hướng đại điện trên. Mặt đất phủ lên chính là bình thường phiến đá. Phiến đá rất dày, nhưng đã tại trải qua nhiều năm tháng mệt mỏi bên trong bị đế giày mài đến cực kỳ sáng loáng. Tại ảm đạm ánh trăng bên trong thậm chí lóng lánh một chút ngọc thạch vậy sáng bóng. Chân chính hấp dẫn hắn chính là những thứ này phiến đá ở giữa khe hở. Những khe hở kia bị bùn đất bổ sung lấy, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng khi hắn ngưng thần nhìn lại, những thứ này khe hở lại tại hắn trong nhận thức tựa hồ như là từng chiếc một hắc tuyến trôi nổi. Bắt đầu, tản ra một loại đáng sợ khí tức. Áo lót của hắn bắt đầu đại lượng xuất mồ hôi. Làm sao? Vô luận là Lâm Ý vẫn là Tề Châu Cơ, vẫn là Bạch Nguyệt Lộ. Tại một tích tắc này cái kia đều bén nhạy cảm giác được hắn dị thường. Dùng ý hít lấy một hơi thật sâu. Của hắn nắm đấm cầm thật chặt rồi chút, nhưng cũng không có trả lời ngay Lâm Ý đám người tra hỏi. Hắn cảm giác thuận những thứ này nổi lên hắc tuyến kéo dài đi qua. Chỉ ở trong khoảnh khắc, hắn đụng chạm đến rồi những thứ này hắc tuyến tận đầu. Đó là tại căn này đền miếu tượng thần về sau. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, là tại tôn này Phật tượng phía sau vách tường về sau. Những thứ này hắc tuyến kéo dài đến địa phương, có một đoàn khí tức tại phồng lên, tựa như là một cái ma vương trái tim, tại mỗi một lần nhảy vọt về sau, ẩn chứa sức mạnh càng đáng sợ hơn. Đi mau, sắc mặt của hắn đột biến, Nguyên bản bởi vì khẩn trương mà ửng đỏ nóng lên mặt mũi trở nên tuyết trắng không một tia huyết sắc. Hắn nghiêm nghị thở ra lấy một câu, nhưng còn cảm thấy còn chưa đủ. Đang bay nhanh quay người lướt đi nháy mắt, lại điên cuồng phất tay hướng phía ngoài cửa những cái kia tuổi trẻ người tu hành ra hiệu. Đồng thời kêu to nói, mau trốn, đi, Lâm Ý không biết liền để ý. Nhưng hắn không có chút nào do dự. Tại Dung Ý xoay người nháy mắt, hắn liền kéo một phát bên cạnh thân Tiêu Tố Tâm, dùng hết khả năng nhanh tốc độ hướng ra ngoài lao đi. Bạch Nguyệt Lộ động tác cũng không chậm, nàng thậm chí muốn so Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm bọn người còn muốn càng nhanh rơi vào trên lưng ngựa. Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, mà lại trong nháy mắt suy đoán ra một loại khả năng. Dung Ý là Nam Triều Pháp Trận Đại Sư chân truyền đệ tử, mà Pháp Trận tại người tu hành thế giới bên trong chính là dùng đặc thù phù văn cùng đặc biệt tài liệu dự thiết bấy dập, dùng đặc biệt thủ đoạn áp chế thiên địa nguyên khí chảy xuôi tại phù văn Pháp Trận cấu trúc trong thông đạo, sau đó tại cái nào đó thời khắc bạo phát đi ra, mượn nhờ địa thế hoặc là đặc biệt khí hậu bộc phát ra so người tu hành chân nguyên thủ đoạn càng lực lượng cường hãn. Dung Ý kinh liệt như thế phản ứng, cái kia hẳn là cái này trong miếu tồn tại dạng này bẫy dập. Dạng này bẫy dập nếu như sớm bị phát hiện, dưới cái nhìn của nàng liền không cần lo lắng quá mức. Nhưng mà tại trong một sát na, sắc mặt của nàng cũng triệt để thay đổi. Cả tòa núi đồi mặt đất chấn động, lớn chừng quả đấm tảng đá từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó lăn xuống, đền miếu bên trong tòa kia sau tường phát ra vô số suy suy âm thanh, tựa như là vô số nói người tu hành lợi kiếm đang phát ra thực chất vậy kiếm khí. Không chần chờ chút nào, nàng hai tay mười ngón búng ra, một chút châm nhỏ vậy chân nguyên từ đầu ngón tay của nàng phiêu tán rơi rụng mà ra. Rơi vào bọn hắn chỗ cưỡi ngựa trên mông, thật nhỏ huyết hoa tại mông ngựa dâng lên lên, nguyên bản rất có thể ăn đau những thứ này chiến mã lại không chịu nổi nàng những thứ này chân. Nguyên tại huyết nhục bên trong khuếch tán, trong nháy mắt phát cuồng vậy chạy xuống núi, nàng đồng thời quay đầu nhìn lại, miếu trong môn đá kẽ đất khe hở bên trong ướt át bùn đất thật sự hướng lên lơ lửng. Tại đi địa một tấc địa phương hình thành từng đầu lơ lửng màu đen bùn dây. Tiếp theo bị lực lượng vô hình chấn thành phấn vụn. Trong đại điện tượng thần phía sau bức tường kia bên trên xuất hiện rồi rất nhiều bạch tuyến. Đứt gãy sụp đổ vách tường như là thành thục trái cây nhao nhao vẩy xuống. Tiếp lấy chính là tòa kia Phật tượng. Tiếp theo là toàn bộ đại điện. Bạch tuyến mở rộng thành dòng nước xiết sóng nước, đem phá toái đại điện nát đá sỏi cùng Phật tượng khối vụn sông đến hướng lên dâng lên. Mặt đất lại không ngừng hướng xuống sụp đổ, hướng xuống lõm xuống, mạnh mẽ khí lưu để trong không khí rung động từng trận ướt át bụi nước. Đập tại trên người của bọn hắn, làm cái kia nhất không rõ ràng nội tình bảy tên tuổi trẻ người tu hành tỉnh táo lại lúc. Cả tòa núi đồi đã biến mất nửa tòa. Đỉnh gò núi Phật tự triệt để biến mất, tựa như là biến thành một cái đầy nước hồ nước, không ngừng có tràn ra dòng nước hướng về phía khối lớn tàn phá phiến gỗ thuận dốc núi chảy xuôi. Xuống tới, Lâm Ý đi đầu một mực vọt tới dốc núi bên dưới bằng phẳng chỗ mới ngừng lại được. Nhìn lấy cảnh tượng như vậy, cho dù là hắn đều trong lòng lạnh xuống, có sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Cái kia trong miếu có miệng suối chảy, đối phương mượn chiếc kia suối chảy bày pháp trận. Hắn ngưng trọng ngẩng đầu nhìn những cái kia không ngừng chảy xuống dòng nước. Hỏi bên cạnh Dung Ý, Dung Ý gật đầu một cái. Thẳng đến lúc này, trên người hắn còn tải không ngừng suốt mồ hôi, trái tim như là nổi trống. Người này bày trận thủ đoạn lợi hại hơn ta quá nhiều. Thẳng đến mấy cái hít thở về sau, hắn mới định quyết tâm thần, sát mồ hôi trên mặt trâu, nhìn lấy Lâm Ý âm thanh khẽ run nói rằng, cho dù cho một thanh dạng này suối chảy, cho ta thời gian rất dài, ta cũng bố trí không ra dạng này pháp trận. Lệ Mạt Tiếu nhìn lấy cái kia biến mất đỉnh núi cùng đền miếu, hắn hơi mặt tái nhợt bên trên chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ. Bất kỳ pháp trận bố trí đều cần quen thuộc đại lượng phù văn vận dụng. Trong đó rất nhiều yêu cầu học bằng cách nhớ việc nhỏ không đáng kể. Trừ cái đó ra, dò xét mạch phong thủy chờ học vấn cũng phải tiêu xài chư nhiều thời giờ. Cái này hoàn toàn là hắn không có xâm nhập lĩnh vực. Cho nên vừa rồi nếu là không có Dung Ý nhắc nhở, hắn cùng Lâm Ý bọn người chỉ sợ cũng liền đã chết tại cái kia sụp đổ nửa tòa trên núi. Nhất định phải nghĩ cách đem người này tìm ra, sau đó giết chết. Hắn hít thật sâu một hơi, nói nghiêm túc nói, giống hắn dạng này có được thiên phú kinh người người trẻ tuổi, liền công danh lợi lộc đều kỳ thật không quá để vào mắt. Đối với hắn loại này nhất định có thể tại người tu hành thế giới đi đến rất cao vị trí người. Trọng yếu nhất liền chỉ có thể là tu hành sự tình. Cho nên cho dù là gia nhập Thiết Sách Quân, trong chiến đấu, hắn sát tâm đều không nặng. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn sát ý rất đậm. Không có trận sư sẽ tiêu tốn rất nhiều chân nguyên cùng quý giá bày trận tài liệu đến bố trí một cái có khả năng không cần đến đáng sợ bẫy dập. Tên kia trận sư nhất định là đã tại biết rõ rồi ý đồ của bọn hắn về sau mới ở chỗ này bày trận. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy bày ra dạng này pháp trận, trận sư nào chỉ là so Dung Ý lợi hại rất nhiều. Chỉ sợ toàn bộ Nam Triều cũng tìm không ra 2-3 cái cường đại như vậy trận sư. Loại người này tại lúc này dạng này trong chiến tranh, chính là một chi quân đội bên trong cường đại nhất quân giới, sẽ mang đến đáng sợ sát thương. Lệ Mạt Tiếu nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Tề Châu Cơ cùng Bạch Nguyệt Lộ trên thân. Bởi vì rất hiển nhiên, Lâm Ý là so với hắn tin tức còn không linh thông tồn tại. Nhưng toàn bộ Thiết Sách Quân bên trong, Tề Châu Cơ cùng Bạch Nguyệt Lộ có lẽ có thể có chút biện pháp. Có khả năng truy tung người này sao? Lâm Ý quay đầu nhìn Dung Ý hỏi nói. Dung Ý lắc lắc đầu. Cho dù pháp trận bên trong sẽ có hắn chân nguyên khí tức, nhưng là trừ phi hắn liền tại phụ cận vận dụng chân nguyên, nếu không căn bản không có biện pháp đem hắn tìm ra. Cái kia nếu là hắn bày pháp trận, người có thể hay không cảm giác được chính là hắn chỗ bố trí? Lâm Ý lông mày cau lại, nghiêm túc hỏi. Còn có, nếu là hắn vừa vặn ngay tại ngươi phụ cận vận dụng chân nguyên, ngươi thật sự có thể cảm giác được chính là hắn? Dùng ý hít thật sâu một hơi, hắn toàn thân đã không còn xuất mồ hôi, nhưng là mồ hôi đã thấm ướt quần áo của hắn. Lúc này cho dù là tại ngày mùa hè trong gió, hắn đều cảm thấy trên người có chút lạnh. Hắn cẩn thận trở về chỗ một chút ngay lúc đó cảm giác. Cảm giác lúc đó cái kia tại trong nhận thức nổi lên bùn dây. Cảm giác bên trong loại kia kiềm chế nhưng cường đại chân nguyên khí tức. Hắn có chút do dự gật đầu một cái. Nói, có lẽ có thể, nhưng không phải tuyệt đối có nắm chắc. Người biết rõ Tiêu Đông Hoàng bộ hạ có dạng này một tên trận sư a? Lâm Ý quay người nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, hỏi nói, chưa nghe nói qua. Bạch Nguyệt Lộ rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Đây cũng không phải là hoang ngôn. Cho dù là nàng, trước đó cũng căn bản không biết Tiêu Đông Hoàng trong quân đội lại có đáng sợ như vậy một tên trận sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.